Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 59, đùa ngươi đệ nhất canh. Trong vòng một đêm, Gia Liệt gia tộc bị người thần bí cướp sạch, chỗ mời nhất phẩm luyện dược sư bị giết. Trận này Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc kinh tế tranh giành, không thể nghi ngờ lấy Tiêu gia đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn giải quyết, Tiêu gia hậu hoạn lo lắng. Bởi vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian, hai người đều tải vì sắp bắt đầu lịch luyện làm chuẩn bị, nói thí dụ như mua thêm một chút thôn quê sinh tồn vật dụng, cùng luyện chế số lớn dược phẩm chữa thương các loại. Cái này tự nhiên là làm lo trước khỏi họa. Dù sao dược lão nói qua, ra đến bên ngoài phía sau, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Tất nhiên, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy e ngại. Ngược lại, đối với sắp tới lịch luyện, tràn ngập rất chờ mong. Thiếu niên nhân, trong lòng đều là tràn đầy tinh thần mạo hiểm. Đối với ngoại lai thế giới, bọn hắn hướng về không thôi. Đồng dạng, bọn hắn cũng biết, chỉ có ngoại giới lịch luyện mới có thể để cho bọn hắn nhanh hơn trưởng thành. 3 năm phía sau, Vân Lam Tông bên trên, bọn hắn muốn lấy hoa lệ nhất tư thái đăng tràng, mà hết thảy này đều cần thực lực. Khoảng thời gian này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm số lớn luyện chế chữa thương dược, vừa đến là làm chính mình chuẩn bị, thứ hai tự nhiên là lưu cho Tiêu gia tiêu thụ. Như thế đại cường độ luyện chế, mỗi lần luyện xong dược đều làm phải trong cơ thể hai người đấu khí tiêu hao sạch sẽ. Gần mấy tháng điên cuồng luyện chế, khiến cho hai người luyện dược thuật tiến bộ đồng thời, từ thực lực cũng là vô cùng tinh tiến. Tiêu Viêm tấn cấp làm tứ tinh đấu giả, làm cho Tiêu Viêm có chút buồn bực là Tiêu Hàn gia hỏa này thực lực tăng lên rõ ràng còn nhanh hơn hắn. Đã là có thể cùng Tiêu Ngọc tranh phong lục tinh đấu giả, đối với Tiêu Viêm phiền muộn, Tiêu Hàn thì là nhếch miệng, ta Viêm đế đại ca a, tại cái này đấu khí đại lục, ai thăng cấp có ngươi nhanh. Thôn phệ mấy đóa dị hỏa, thực lực tựa như cưỡi tên lửa một dạng tiêu thăng. Nếu không là Tiêu Hàn hoài đế tịnh quyết, chỉ sợ đến tiếp sau, Tiêu Viêm thực lực liền phải vung hắn hơn 10 đầu phố. Theo hai người trước khi rời đi công việc, lần lượt chuẩn bị ổn thỏa, rời đi thời gian cũng càng tới gần, khác biệt rời, tự nhiên là có tổn thương cảm giác. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm dự định ra ngoài lịch luyện, Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết Cầm tự nhiên là cái thứ nhất biết được. Hai người cực kỳ không bỏ, bất quá các nàng không có giữ lại lý do, trong lòng các nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái này bình bên trong đều là có mấy phần bất cần đời hai vị thiếu niên. Thực ra có lòng có mãnh hổ, nho nhỏ ô thản thành, chung quy là khốn không được bọn hắn. Bên ngoài cái kia đặc sắc xuất hiện đấu khí đại lục, mới là hai người giương tay đại võ đài những cái này. Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết Cầm đều hiểu, nhưng hiểu lại như thế nào? Biệt ly sắp tới, một màn kia nỗi buồn ly biệt thủy chung áp lực tại các nàng trong lòng, vùng đi không được. Nguyên cớ, biết được Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm muốn đi phía sau. Khoảng thời gian này, hai nữ trên cơ bản đều là cùng bọn hắn như hình với bóng. Tựa hồ cũng nghĩ hết lượng chân quý tiếp xuống thời gian. Đêm trăng, Tiêu gia phía sau núi, các người chuẩn bị thời điểm đi. Trên đỉnh núi, một đôi tiểu lữ lưng tựa lưng ngồi, Tiêu Tuyết Cầm nhìn lên trời cao minh nguyệt, nhẹ giọng hỏi, sắp rồi. Tiêu Hàn nói ra, vậy ngươi sẽ còn trở về tìm ta ư? Tiêu Tuyết Cầm quay tới, trong suốt con ngươi nhìn xem Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp có vẻ không hiểu chớp động, cũng không tiếp tục trở về rồi. Thế giới bên ngoài thật tốt, tiêu diêu tự tại a. Tiêu Hàn nói, ngươi, Tuyết Cầm nhìn xem Tiêu Hàn, đôi mắt đẹp có chút phiếm hồng, trong đó có sương mù hiện lên, bộ dáng kia rất là chọc người yêu. Đồ ngốc, đùa ngươi, Tiêu Hàn cười một tiếng, đưa tay tại thiếu nữ cái kia trắng nõn trên gương mặt sờ lên. Sau đó đem cái sau nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nói tiếp, Tuyết Cầm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Bất quá lần tiếp theo gặp mặt là tại Già Nam Học Viện, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.